Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 901 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 900 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huỳnh Tòng, bạn Nguyễn Hoàng Minh Duy và bạn Thư Đường các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hậu Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn do người thân của bạn đã kể cho bạn nghe. Ở tập 901 ngày hôm nay thì sẽ kể lại những câu chuyện ngắn ngắn các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên là do bà ngoại của bạn kể. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Khi đó bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ. Bà ngoại có một người em bà con. Hiện tại thì ông này đã qua đời rồi các bạn. Bà ngoại kể rằng là hồi xưa, cái lúc mà người ta gặt lúa xong á, là người ta sẽ đem lúa về nhà, tranh thủ trong một ngày là phải đem về hết. Còn nếu mà không đem về hết á, là phải cắt cử người ngủ lại để mà canh lúa, chứ nếu không á, là sẽ bị ăn cắp các bạn. Thì nhà của người em của bà ngoại cũng vậy. Nhà ông á, là cái ngày hôm đó là gặt xong cũng sẽ đem về nhà. Nhưng mà do thời đó đó là đi lại khó khăn dữ lắm, mà dân miền Tây hồi đó là hay sử dụng ghe xuồng để mà đi lại các bạn. Thì nhà của ông này á là đưa lúa về bằng xuồng ha. Cái lúc gặt xong á là cột lại thành từng dạ đó các bạn, bắt đầu chất xuống xuồng rồi chèo đem về nhà. Thì nguyên ngày hôm đó đã làm tranh thủ để làm xong cho một ngày. Thì cho tới chiều, lúc này cũng khoảng 5 giờ mấy, gần 6 giờ rồi, trời chạng vạng rồi nhưng mà vẫn còn sáng rõ lắm chứ không phải là tối nha. Thì ông mới chở một chuyến cuối. Chuyến này á là ông chất rất là đầy các bạn, rất là đầy nguyên một cái ghe luôn. Thì ông đang chèo đi tới một cái đoạn, đoạn này á là hai bên hoàn toàn không có nhà dân, mà hai bên kênh á toàn là cây dừa nước với lại cây trăm bầu không à. Nguyên một đoạn dài như vậy. Thì lúc mà ông đang chèo, tự nhiên ông mới nghe cái tiếng kêu, kêu rằng á là anh ơi. Thì ông mới giật mình, ông mới hả là ngừng lại, ông không chèo nữa. Xong cái bắt đầu á là ông mới nhìn lên. Cái lúc mà ông nhìn lên, ông thấy rõ ràng một người đàn bà, mà cái bà này trông bình thường như là một người đàn bà miền Tây Nam Bộ các bạn, tóc thì phấn cao, mặc áo hả là bà ba màu trắng tới quần màu đen. Trên tay bà này ẵm một đứa con, tay thì xách một cái bị nữa. Thì ông nhìn bà ấy, xong cái bà này mới kêu, mới nói rằng là anh ơi, anh làm ơn là cho mẹ con tôi có gian qua đoạn này đi. Thì ông nhìn bà đó, ông rất là muốn cho cái người này có gian, nhưng mà nhìn lại cái ghe của mình á là bây giờ đang chất rất là nhiều lúa, mà từng bó vậy đó, nguyên một ghe luôn, ông chở đầy rồi. Và không có cái chỗ nào để cho cái bà này sen vô ngồi được, thành ra ông mới trả lời, ông mới nói rằng đó là chị ơi, chị thông cảm cho tôi nghe, tại vì á là bây giờ tôi đang chở lúa, cho nên nó là không có cái chỗ nào để cho chị lên hết. Nếu mà tôi không chở lúa là tôi chở chị rồi, thôi chị thông cảm cho tôi nghe. Mà sao giờ này chiều tối rồi mà chị ảnh đứa nhỏ đi đâu vậy? Thì cái lúc mà ông nói như vậy, ông hỏi như vậy, thì cái bà này bà nín thinh các bạn, bà không có trả lời, bà im re luôn. Thì sao hồi không thấy bà này trả lời, cái ông thấy ủa sao tự nhiên mình hỏi gì không trả lời, chắc bà giận mình. Cho nên ông mới nói rằng là thôi chị thông cảm cho tôi đi nghe chị, tôi đi nghe chứ hả, tôi đáng lẽ tôi chở chị rồi, nhưng mà do là chị thấy nè, cái ghe tôi á là lúa đầy hết trơn rồi, đâu có chỗ nào cho chị lên đâu, cho nên chị thông cảm thôi, tôi đi nghe. Xong cái ông vừa tính rằng ông sẽ cất cái mái chèo để mà ông chèo tiếp đó, nhưng lúc này ông thấy rõ ràng nha các bạn, Tại vì các bạn biết tuy là cái con kênh nhưng mà nó cũng không lớn không nhỏ, bề ngang khoảng mấy mét thôi, mà ông thì đang ở giữa dòng. Mà nếu mà cái bà này muốn lên thì ông phải tấp cái ghe vô thì bà này từ trên bờ mới bước xuống được. Còn đằng này cái ghe của ông thì đang ở giữa dòng, bà này thì đang đứng ở trên bờ. Mà cái khoảng cách nó rất là xa, cái người bình thường của mình thì không thể nào mà nhảy từ trên bờ mà nhảy xuống ghe được. Nếu mà nhảy xuống thế nào cũng rớt xuống nước à. Nhưng đằng này ông thấy nha, cái lúc mà ông vừa tính chèo tiếp á, thì bà này bả nhảy từ ở trên bờ, bả nhảy một cái phóc xuống ghe của ổng. Mà các bạn biết, các bạn tưởng tượng nha, cái ông này thì ổng ngồi đằng đầu bên đây để mà ổng chèo. Nguyên cái phần còn lại trên ghe là ổng đã chất lúa rồi, cột từng bó chất, đóng đóng đóng đóng vậy đó. Thì không còn cái chỗ nào trống cả, nhưng cái bà này á, bả nhảy xuống, mà bả nhảy ngay đâu các bạn biết không? Ví dụ nguyên một cái ghe, thì đằng đây nó có cái mũi, là bả nhảy bả đứng ngay chỗ cái mũi đó, nó còn chút xíu các bạn, mà bả đứng trên cái mũi đó, đứng rất là thăng bằng. Thì ông mới suy nghĩ, nói trời, cái bà này sao mà đàn bà con gái gì mà nhảy gì xa dữ vậy? Thì ông chỉ suy nghĩ trong bụng vậy thôi. Nhưng cái lúc này ông nhìn lại bả, trời thì lúc đó đang chạng vạng rồi, chuẩn bị tối xuống rồi. Thì ông mới nhìn lại cái bà này, ông mới tá quả tâm tinh, là bởi vì ông thấy rất là rõ, cái bà này không còn gọn gàng tóc tai như mới nãy nữa, mà tóc của bả bây giờ bù xù lên như là cái ổ quạ vậy đó. Cái mặt của bả thì trắng xác, hai con mắt thì bự như hai cái chén lồi ra các bạn, và miệng của bả toàn răng nanh không thôi. Trên tay của bả vẫn còn ẵm cái đứa nhỏ đó, nhưng mà đứa nhỏ lúc này trần trù, không phải mặc đồ như mới nãy. Thì bà này bả đứng ngay cái mũi ghe bên kia, bả mới nói rằng là con của tao á, nó đói, tao muốn có gian mày qua sông chút xíu à, mà mày làm gì mà mày làm hiểm dữ vậy? Mày làm hiểm dữ vậy, làm hiểm ý là nói là ích kỷ nhỏ mọn, không có muốn chở bà đó, là làm hiểm là cái từ miền Tây. Là bà nói, mày làm gì mà mày làm hiểm dữ vậy? Có gian chút xíu mà mày làm gì mày làm hiểm dữ vậy? Thì cái lúc mà bà nói xong, ông rất sợ các bạn, người của ông trời ơi, ông giống như lúc này chết chân nhìn bà, mà há hốc nhìn vậy nè. Thì các bạn tưởng tượng cái ghe thì nó đang cân bằng, ổng thì ổng ngồi bên đây, trên ghe là chở lúa ha. Bà này thì bà đứng bên cái góc bên đây, mà lúc này làm như bà rất nặng, mà trong cái người của bà mình nhìn nhỏ bé vậy lắm, mà bà nặng nha. Từ từ cái ghe nó chìm xuống các bạn, nó chìm xuống thì ổng đang ngồi ở đây, ổng mới nhổng lên, ổng nhổng lên thì các bạn tưởng tượng giống như là bập bên vậy đó. Thì bà này bà làm sao mà cái ghe nó chìm dần dần dần xuống, ổng thì ổng nhổng lên. Trời, lúc đó ổng sợ, ổng sợ vô cùng, ổng không biết phải làm sao, thì ổng mới nhắm con mắt lại, cái tay ổng cầm mấy chèo các bạn cứ qua, ổng nhắm mắt lại vậy nè. Những hồi xong rớt xuống nước, ổng rớt xuống nước thì lúc này ổng mới mở mắt ra, thì cái bà đó đã biến nó mất tiêu rồi, và ghe nó đã chìm xuống, lúa lúc này đang nổi lên, và từng cái hả là bó lúa nó đang nổi, nó trôi ra tùm lum hết trơn. Trời, lúc đó ổng sợ quá trời sợ các bạn, ổng mới lẹ ổng bơi vô bờ. Bả thì mới nãy bên đây, ổng bơi qua bên bờ bên đây, ổng mới chạy về nhà. Thì khi chạy về nhà trời đã tối hẳn rồi. Trời, ổng kể lại cho gia đình nghe, mọi người sợ lắm, đâu có dám ra để mà vớt lúa lại đâu. Cho tới sáng hôm sau mọi người mới ra, thì còn miếng nào thì vớt miếng đó thôi. Xong rồi ổng mới kể lại cho những cái người mà xung quanh đó, người ta nghe. Thì có người ta kể rằng là cái bà đó bảm đứa con là hầu như có rất nhiều người biết, nhưng mà dạng giống như là chỉ thấy thôi. Thí dụ như đi ngang thấy một cái rồi thôi, lướt qua vậy thôi, chứ chưa bao giờ mà có ai mà bị nhét như cái ông này cả. Thì đây là cái câu chuyện do người em bà con của bà ngoại đã trải qua, kể lại cho mọi người nghe. Sau này bà ngoại kể lại cho con cháu nghe các bạn. Đây là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện tiếp theo, chuyện thứ hai, chuyện này là xảy ra với ba của bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng 27 năm trước. Năm nay thì bạn đã 28, 29 tuổi rồi. Lúc này bạn mới có khoảng gần hoặc là hơn một tuổi thôi. Thì bạn là có một người chị lớn hơn bạn mấy tuổi. Ba mẹ của bạn là lúc đó đã được ông bà nội của bạn cho một cái miếng đất để mà cất nhà ở riêng. Thì do là cái thời điểm đó khó khăn dữ lắm, cho nên ba của bạn cất một cái nhà lá nhỏ thôi. Thì khi mà cất xong, ba mẹ với lại hai chị em của bạn mới vô ở. Thì ba kể rằng trong cái khoảng đầu tiên một tuần á là hoàn toàn không có gì hết. Nhưng khi bước qua cái tuần thứ hai á, ba của bạn đã bị nhét rất là nhiều. Tối á là mẹ sẽ ngủ chung với lại chị và bạn ha, còn ba của bạn thì ngủ riêng. Ba của bạn thì có một cái hả là đi văn nhỏ vậy nè, thì ba văn mùng ba ngủ. Ba kể rằng tuần đầu ngủ ngon lắm, nhưng bước qua tuần thứ hai á thì ba cứ nghe cái tiếng sột soạt, xong rồi đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên ba bị giật cái chân vậy, giống như ai nắm hai cái cầm giò xong giật xuống vậy đó. Thì ba giật mình thấy ai hết mà cứ liên tục nhiều đêm như vậy. Rồi có một lần đó đang ngủ tự nhiên nghe sột soạt, ba mới mở mắt ra. Thì khi ba mở mắt ra, ba thấy có một cái bóng đen mà không biết là đàn ông hay đàn bà, chỉ biết đó là một cái bóng đen thôi, đang dở cái mùng lên. Ba vừa mở mắt ra cái nó đổ ập vô người ba, giống như nó ngã vô, nó đè vô người ba vậy đó. Thì lúc đó trời ơi, ba không thở được, cho nên ba cứ tập trung ba niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm quá trời luôn. Thì một hồi sau là nhẹ nhàng trở lại. Khi nhẹ nhàng trở lại mới đựng chút xíu thôi là lại tiếp tục bị đè, cứ liên tục như vậy. Nhưng có một lần đó khoảng mấy ngày, tại vì ba bạn đàn ông mà, cho nên cũng chả có sợ nhiều, chứ gặp mà đàn bà mà bị đè hoài cũng sợ các bạn ha. Thì khoảng mấy ngày sau thì cái hôm đó rất là ghê, là ba của bạn đang ngủ, cái tự nhiên ba có cảm giác giống như là ai mà đang rình rập, đang dòm mình vậy đó, cho nên ba mới giật mình. Thì khi ba của bạn giật mình thức dậy thì ba thấy rõ ràng có một cái gương mặt mà nó rất là to như là cái mâm vậy đó, mà nó không phải là dở mồm lên mà nó xuyên qua cái mồm luôn, nó đút cái gương mặt vô, nó dòm ba bạn vậy nè. Mà ba thấy hả, cái gương mặt nó bự trần dần, hai con mắt thì nhỏ hiếp các bạn, cái mũi cũng nhỏ, cái miệng cũng nhỏ, mà cái mặt thì bự thôi. Trời ơi, nó dòm. Thì lúc này ba mới hết hồn, ba mới đưa cái chân lên, ba quơ, ba đá một cái. Thì khi mà ba đá vô cái mụn cái là ba ngồi bật dậy thì không thấy nó đâu cả, nó mất tiêu. Xong cái chuyện đó ba cũng nằm xuống ráng ngủ tiếp ha. Thì khoảng mấy ngày sau, thì cái ngày hôm đó đó là buổi trưa, ba của bạn thì đang đào ao ở phía sau cái miếng đất đó, mẹ của bạn thì đang trồng để mà chặt cái cây mì á các bạn, chị của bạn thì đang ngồi chơi, còn bạn thì đang nằm trên võng trong nhà. Thì tự nhiên các bạn biết nhà của bạn ở phía trước á là có một cái cây bạch đằng, mà cái cây bạch đằng này nó rất là to, nó cỡ một người ôm cái thân cây á. Thường cây bạch đằng nó nhỏ nhỏ, nhưng cây này nó rất là to, cái thân cây là cỡ một người lớn ôm vậy đó, mà tới bây giờ cái gốc cây vẫn còn. Thì cái cây bạch đằng này ở phía trước nhà, thì tự nhiên mọi người đang sinh hoạt, đang làm việc vậy đó, tự nhiên mẹ của bạn đang làm, mẹ của bạn thấy lé lên, nó sáng lên một cái. Thì mẹ hết hồn, mẹ cứ tưởng là sét đánh mẹ, mà trong khi lúc đó là trời đang không phải là nắng gắt mà cũng không phải là ui ui nữa, mà nó bình thường á. Tự nhiên nó ấy một cái mẹ giục cái con dao đang chặt cây để mà trồng cái mì, mẹ giục con dao hết hồn né qua một bên. Thì lúc đó trời tự nhiên nó đánh một cái đung một cái, thì nó đánh một cái, các bạn biết, nó đánh vô trong cái cây bạch đằng á, mà cái cây bạch đằng này nó tét ra làm đôi. Và khi nó tét ra một cái ha, thì nhà của bạn hồi đó ba mẹ của bạn có nuôi một bé chó cỏ, nó đang ngủ hồi trước á. Thì cái lúc mà cái cây này nó bị đánh tét ra làm đôi, tự nhiên bé chó nó là ẳng ẳng ẳng, xong cái nó chết luôn. Thì lúc này mọi người ai nấy đều hốt hoảng, trời thấy ghê, nó tét ra một cái thân, nó đổ vô trong nhà, nhưng mà hên đó là không sao cả, mọi người không ai có sao hết. Thì sau khi mà cái cây bạch đằng đó nó bị đánh tét ra như vậy, thì ba của bạn không có còn bị đè nữa, ngủ rất là ngon các bạn, tới tận bây giờ luôn là không có bị nữa. Thì mọi người lúc đó nói rằng có thể là do là ma quỷ trú ngụ trong cái cây đó. Rồi khi mà thấy gia đình cất nhà thì nó chọc ghẹo ba của bạn, nhưng mà sau này khi bị trời đánh rồi thì nó mất rồi, nó hồn siêu hết tán rồi đó các bạn, cho nên đó là nó không có còn chọc ghẹo quấy phá ba của bạn nữa. Thì đây là hai câu chuyện ở Hậu Giang của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ, nhà của bạn này ở Sài Gòn. Chuyện này do bạn trải qua vào năm 2007, nhưng mà bạn nói rằng là bạn thì bản thân rất là sợ ma, cho nên đó là trải qua câu chuyện này tuy rằng bạn chỉ nghe thôi chứ bạn không có thấy, nhưng mà hên là bạn không có thấy á, chứ nếu mà bạn thấy thì chắc là bạn sẽ rất là sợ, có thể là bạn sẽ ngất xỉu luôn. Thì bạn kể rằng hồi xưa á, là khi mà bà nội của bạn sanh ba của bạn xong rồi ha, thì ông nội của ba của bạn á là mất đi. Ông nội mất đi, rồi khi mà ông nội mất đi xong, cái bà nội sau thời gian gặp một người đàn ông khác là ông nội sao của bạn á, thì ông nội sao cũng rất là thương yêu ba bạn, thương như con ruột vậy đó, nuôi lớn. Thì ông nội sao là đạo Thiên Chúa, mà hồi đó đó là bà nội, khi mà bà nội thì đạo Chúa, đạo Phật, nhưng mà sau khi mà lấy ông nội sao cũng là theo đạo giống ông nội luôn. Rồi bà nội cũng dẫn hả là bạn với lại em của bạn đi nhà thờ, rồi cho học giáo lý, nhưng mà chắc là không có hợp, thành ra là học buồn ngủ lắm. Cho nên nó là gia đình ba mẹ nè với lại hai bạn, bạn với lại em của bạn á là dẫn theo đạo Phật, chỉ trong nhà là chỉ có ông nội với bà nội là theo đạo Chúa thôi. Thì bạn kể cho tới năm 2007 thì lúc đó là ông nội sao bị bệnh, cho nên ông mất. Và khi ông mất á, là mai táng ông ở trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa đó. Thì bạn nghe nói rằng là những người mà khi mất rồi khi mở cửa mã là sẽ về thăm nhà, cho nên bạn sợ dữ lắm. Thì cái hôm đó là qua cái ngày thứ ba thứ tư gì rồi, nhưng mà trước đó là có một cái hiện tượng vậy nè, là cái bàn thờ của ông á là ba của bạn có để hai cái bóng đèn cà na, các bạn, bóng đèn cà na màu đỏ đó, là nó cứ ngộ một cái là nó cứ tắt hoài, ba của bạn lại chỉnh thì nó lại cháy, xong cái hồi sau nó lại cứ chớp tắt rồi nó tắt luôn, ba của bạn lại chỉnh xong thì nó lại cháy tiếp, cứ như vậy hoài. Cái ba của bạn ghét quá, ba của bạn không bật đèn nữa, để tắt luôn. Thì tới cái đêm hôm đó tự nhiên bạn đang ngủ, lúc này khoảng chừng 3 giờ sáng thôi, bạn tự nhiên bạn nghe tiếng kinh mà ai mà đọc lầm rầm, mà kinh bên đạo Thiên Chúa các bạn cứ đọc lầm rầm vậy đó. Thì bạn giật mình thì bạn hả dòm ra không thấy ai cả, mà ở ngoài tới thui à. Mà thí dụ như nếu người lớn trong nhà mà có dạy, chẳng hạn như bà nội của bạn, tại bà nội theo đạo Chúa giống nội rồi, thì nếu mà bà nội của bạn dạy thì bà nội phải bật đèn, đằng này là tới thui luôn. Mà bạn cứ nghe mà cái giọng đó là giọng đàn ông mà đọc kinh, trời bạn sợ lắm. Bạn mới trùm mền xong sáng ngày hôm sau mới nói cho bà nội nghe. Thì bà nội nói rằng có thể là do, tại vì hồi cái lúc mà còn sống á, là ông nội sao á là khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ là ông đã dậy rồi. Mà khi mà ông dậy là ông sẽ ra đằng trước, ông ngồi đọc kinh vậy đó. Ông đọc kinh bên đạo Thiên Chúa của ông á, là ông đọc vậy đó. Thì có thể là cái lúc mà ông sống là ông giờ đó ông ra ông đọc kinh, thì có thể lúc chết thì ông vẫn giữ cái thói quen đó, là bạn nghe cái tiếng vậy thì bạn sợ dữ lắm. Sợ dữ lắm ha. Nhưng khoảng chừng mấy ngày sau thì cái bà hàng xóm á, bà mới qua, bà mới kể lại hả là cho gia đình của bạn nghe. Thì cái bà này gọi ông bà nội của bạn là cô chú. Thì tự nhiên á, bà nói rằng cái đêm hôm qua bà đang ngủ, tự nhiên bà nghe tiếng kêu con dậy. Bà đang ngủ tự nhiên bị nghe kêu vậy, cái bà giật mình, bà mở mắt ra thì bà thấy ai các bạn biết không? Bà thấy ông nội sao của bạn, bà thấy ông nội. Cái bà hết hồn, tại vì bà trong vía là bà biết rằng ông nội sao đã mất rồi, chú này đã mất rồi, sao tự nhiên nay kêu mình thấy ghê vậy. Thì bà hết hồn, bà trốn mắt bà nhìn vậy nè. Thì ông nội á mới hỏi bà vậy nè, nhà có nước không, cho chú uống miếng nước coi con, nhà có nước không cho uống miếng nước coi. Trời ơi, bàn thờ của chú á là nói ba của bạn á, nói thằng ấy nó để cái đèn cà na, tao nóng quá trời nóng luôn, nóng khát muốn chết luôn vậy đó, mà hả mày có nước không, cho tao miếng nước uống đi. Trời, thấy vậy trời bà sợ quá trời, bà nhắm mắt lại, bà niệm phật xong mở mắt ra không thấy nữa. Sáng hôm sau qua kể lại cho gia đình nghe, thì ba của bạn nói rằng hàng kia mấy cái bữa đầu á là khi cái bàn thờ ba có để hai cái bóng đèn cà na mà nó cứ chớp tắt hoài, mà ngộ là điện không có chập gì cả, ba mua cái bóng khác ba thay vô luôn rồi mà nó cứ chớp tắt hoài, là chắc là do ông nội không có muốn, mà ông nội bị nóng như vậy, nhưng mà chắc là do ông nội không có hạp với ai trong nhà hết, cho nên nó là hạp với cái bàn sớm mới báo cho bà hàng xóm biết các bạn. Thì đây là một chuyện về ông nội sao của bạn. Một chuyện nữa là về ba của bạn. Chuyện này là ba của bạn trải qua, cái lúc đó là ba của bạn là còn nhỏ dữ lắm, nhỏ xíu, mới có 16-17 tuổi. Hiện tại bây giờ thì ba của bạn sáu mấy tuổi rồi. Thì quê ngoại của ba bạn là ở Mỹ Tho. Ba của bạn kể rằng ha, là cái lúc mà ba mới sanh ra thì ông ngoại của ba đã mất rồi. đã mất lâu, thiệt là lâu rồi, nhưng mà vẫn thấy hình ông trên bàn thờ, cho nên đó là nhìn cái mặt là biết ông ngoại. Thì cái lúc này ba của bạn mới 16, 17 tuổi, thì cái hôm đó là ba của bạn đang ngủ. Thì khi mà ba bạn đang ngủ á, tự nhiên ba bạn thấy ông ngoại về. Cái vía là ba biết ở cái ông này là ông ngoại của mình. Thì ông này mới bước vô mới nói rằng đi chơi với ông đi con, đi chơi với ông đi. Thì ba bạn cũng đi, thì ba bạn thấy là ông đưa ba đi rất là nhiều chỗ, nhiều nơi, đi quá trời đi luôn. Xong cái đưa lại một cái chỗ đó mà y như là cái cổng thành ở trong phim kiếm hiệp bây giờ mình coi đó. Ba của bạn thấy cái chỗ đó nguyên một cái thành lớn vậy lắm. Cái cửa có hai người đứng gác trước, mà ông ngoại ông đi vô. Ông đi vô thì hai cái ông đó không có ngăn cản gì hết trơn, cứ cho ông vô. Nhưng tới khi mà ba lo ba dòm, chỗ sao mà lớn dữ vậy ha, thì ông đã bước vô rồi. Thì tới khi mà ba của bạn bước vô á, thì hai cái ông này ngăn lại, ngăn lại các bạn không cho vô, hỏi rằng mày đi đâu. Thì ba mới nói rằng là tôi đi với lại là ông ngoại của tôi, ông ngoại tôi vô trong rồi, tôi đi chơi với ông ngoại tôi. Nhưng mà hai ông này không chịu, hai ông này nói rằng mày đi đâu mà mày lại đây, mày có giấy tờ gì không? Thì ba nói không, tôi không có giấy tờ gì hết, tôi đi với ông ngoại tôi mà, cho tôi vô đi. Mà hai ông không cho, hai ông nói rằng là mày không có giấy tờ á thì mày đi về không cho mày vô được, đi về đi. Thì cứ ngăn cản, cứ đứng vậy đó. Thì ông ngoại một chút mới dòng ra. Dòng ra thì ông ngoại hỏi rằng là sao con vô. Thì ba mới trả lời, ba nói rằng là hai ông này không có cho con đi vô ông ngoại ơi, giờ sao. Thì ông ngoại mới bước ra, ông ngoại mới bước ra mới kéo ba của bạn lại góc đằng đây, nó thôi hai ông này ổng không cho vô, ông ngoại cũng biết làm sao, thì thôi mày đi về đi, mày về cái đường cũ mà nãy đi lại đây làm sao, thì mày về á, mày về mày nhớ nói với lại bà ngoại của mày á, với lại má của mày á, là đốt nhà, đốt giấy tiền cho ông ngoại nghe không. Đi về đi, đi về đi. Thì khi mà bị đuổi vậy, cái ba bạn giật mình. Trời ơi, ba bạn giật mình, ba bạn suy nghĩ quá trời, trời sao tự nhiên mình nằm mơ thấy ngoại, từ nào giờ chưa bao giờ thấy ngoại. Ngoại mình mất lâu lắm rồi, có bao giờ thấy đâu mà sao hôm nay thấy kỳ vậy ta. Cho tới sáng hôm sau, ba của bạn kể lại cho bà ngoại với lại mẹ của ba nghe, nói rằng là con thấy vậy vậy vậy đó. Thì sau đó bà ngoại và mẹ của ba đó là đã mua nhà, cái nhà bằng giấy đó các bạn, với lại giấy tiền vàng bạc để mà đốt cho ông ngoại của ba. Thì đây là chuyện do ba của bạn trải qua. Thì Thi kể xong chuyện của bạn nữ tiếp theo rồi, và tiếp nữa là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này ở Sóc Trăng, và bạn gửi về cho Thi hai chuyện mà Thi thiệt tình. Bạn này gửi cái tin mà bằng voi á các bạn, ghi âm gửi qua, mà khi mà Thi nghe xong mà Thi thấy quen quá, không biết là Thi kể chưa. Để Thi kể xong rồi, tại vì khi mà Thi kể xong chuyện nào là Thi hay đánh dấu lắm, nhưng mà cái chuyện của bạn này thì Thi lại không có đánh dấu, cho nên nó là không có biết kể chưa mà thấy quen vậy lắm. Để Thi kể coi là Thi kể chưa, các bạn có gì bình luận ha. Là bạn gửi về hai chuyện. Câu chuyện đầu tiên đó là ở bên nhà của người bạn của bạn. Thì nhà của người bạn này cũng ở Sóc Trăng luôn. Thì hôm đó là bạn qua nhà của bạn mình chơi. Thì trong cái lúc qua đây chơi, thì cái ngày hôm đó đó là mẹ của cái bạn đó đó là cũng kêu người về để mà chặt mấy cái cây ở xa. Tại vì nhà của người bạn này có nuôi heo các bạn. Cái chuồng heo cũ thì nó nhỏ, mà bây giờ heo nhiều quá, cho nên đó là bác này muốn mở rộng cái chuồng heo cho nó lớn ra. Thì thành ra là phải chặt mấy cái cây ở đằng sau để mà mở rộng ra, chứ mấy cây đó lớn dữ lắm. Và mấy cái cây đó đó là do ba của cái người bạn của bạn á, cái lúc còn sống trồng, cái lúc còn sống trồng á là trồng lâu lắm rồi, mà bây giờ muốn mở rộng chuồng heo phải chặt. Thì khi mà kêu người lại, là cái ngày hôm đó có bạn luôn, bạn chứng kiến luôn, là khi kêu người lại là cái cưa bình thường, nhưng mà hãy đưa gần vô cái cây tính cưa là cái cưa tự nhiên nó không chạy. Rất là nhiều lần như vậy thì mấy ổng mới mở cái cưa ra kiểm tra, thì thấy rằng có một chi tiết hư, cho nên nó là một ông mới nói mày chạy ra chợ mày mua cái này mới về tao thay vô là cưa bình thường là. Thì các ông kia mới chạy đi. Xong rồi về thay vô thì cái cưa nó bình thường trở lại, nhưng đưa vô gốc cây, đưa vô cái thân cây á thì không có cưa được. Không có cưa được các bạn, cho nên cái lúc mà như vậy á thì mẹ của người bạn của bạn á là cũng tin tâm linh. Thành ra là mới đi ra, đi lên trước, lúc này hai bạn đang ngồi ăn uống. Thì mẹ của bạn đó mới nói với lại cái người bạn của bạn á, nói Minh, mày lại mày thắp nhang cho ba mày đi. lại bàn thờ thắp nhang cho ổng, nói rằng là bây giờ mẹ muốn mở rộng cái chuồng heo, heo nó nhiều quá, mẹ muốn mở rộng cái chuồng heo, ba cho là người ta chặt được cây đi để mà mẹ mở rộng chuồng heo ra được, chứ giờ là người ta không chặt được. Thôi ba hả, là đừng có phá, đừng có ngăn cản để mẹ con mở rộng cái chuồng heo ra còn nuôi con nữa. Thì lúc này bạn Minh này đang ngồi ăn với bạn mới đứng dậy, mới lại đằng bàn thờ thắp nhang khấn vái y như là lời mẹ của bạn đã nói. Xong rồi vừa cắm nhang xong là cưa được các bạn, cưa ngon lành mấy cái cây ở phía sau, là bao nhiêu cây muốn cưa bao nhiêu cây là cưa được hết, trong khi nãy giờ là không có làm được hơn nửa ngày trời luôn mà bây giờ là cưa được hết. Thì đó là một chuyện do bạn ngồi đó bạn chứng kiến. Và tiếp theo một chuyện nữa đó là trong xóm bạn có mấy cái ông hay nhậu, thì có một cái chú này là từ nào giờ là bài xích cái chuyện ma dữ lắm. Ai mà nói chuyện ma, ai mà kể ma là ổng muốn tin. Ổng nói rằng là ổng muốn sợ ma. Ổng cũng không có tin là ma quỷ có thật trên đời này. Ổng tin là thời buổi này làm gì có ma cỏ, không tin ha. Thì hôm đó ổng nhậu, thì khi mà đang nhậu thì mấy cái ông kia mới thách rằng là ở bên xóm bên kia có một cái nhà quan, nhà người ta bỏ lâu lắm rồi mà nghe nói có ma. Cho nên mấy ông này mới thách nói rằng là bên kia có cái nhà ma, giờ tao thách mày, mày không tin ma đúng không? Ông này, tao không tin đâu. Thì mấy ông này mới nói, giờ tao thách mày, mày dám vô nhà đó, mày ngủ lại một đêm không? Nếu mà mày dám á, mà mày ngủ tới sáng luôn á, thì tụi tao sẽ thua mày một chầu nhậu, với lại góp tiền lại đưa mày 2 triệu. Thì thấy là cái trời ơi, cái mối ngon quá, cho nên ông này ok đồng ý là trời, tao không tin có ma đâu, tụi bay coi nè, ma có gì, tao qua tao ngủ cho tụi bay coi. Thì đêm hôm đó ổng mới vô nhà đó ngủ các bạn. Thì khi mà ổng vô ngủ á, là tới chưa được nửa đêm nữa, tự nhiên xung quanh đó người ta nghe ổng la. Ổng la ổng hát quá trời, rồi cái người ta thấy ổng chạy ra, ổng chạy về nhà luôn. Cho tới sáng hôm sau ổng mới kể lại cho mọi người, ổng nói rằng là trời ơi, vô ngủ thì bình thường lắm, tới thôi à. Thì ổng vô ổng kiếm chỗ ổng nằm. Ổng nằm thì khi ổng nằm á, là ổng cứ bị mũi cắn. Ổng bị mũi cắn các bạn, ổng đập mũi, đập khó chịu lắm, mà bị hoài luôn. Mà hồi sao nó nóng quá, mà vừa nóng vừa bị mũi cắn, cho nên ổng cứ xong cái mở mắt ra. Thì cái lúc ổng mở mắt ra đó là ổng thấy nguyên một cái mặt trong đêm tối, mà ổng thấy cái mặt đó nó bự thiệt là bự, hai con mắt như hai cái chén vậy đó, mà nó lòi ra, nó lòi ra. Xong cái nó đang dòm ổng vậy nè, nó dòm ổng, ổng thì nằm đây, nó thì dòm ổng trên. Nó hỏi ổng á là mày đâu mà mày vô đây, đây mày đâu mày vô đây. Xong cái nó đưa cái miệng nó hả ra, nó cắn vô trong cái lỗ mũi của ổng á các bạn, cắn mà ổng đau thiệt đau, ổng la lên quá trời la. Sau đó ổng ngồi bật dậy, ổng tháo chạy luôn. Rồi khi mà ổng kể xong mọi người nhìn á, là cái lỗ mũi ổng từ từ bự bự bự lên, nó sưng chù dù lên vậy đó. Sau đó là phải cúng thì cái mũi mới xẹp xuống các bạn. Thì ổng thua độ, ổng đâu có hả là được bao nhậu hay là ấy tiền đâu, ổng phải chung lại ngược cho người ta. Thì sau cái chuyện đó ổng đã tin có ma các bạn. Và thêm một chuyện nữa, chuyện này á thì cũng ở trong cái khu của bạn luôn. Bạn kể rằng á là có một cái gia đình đó đó là chuyên làm nghề giết mổ heo, mà từ nào tới giờ gia đình đó là làm từ đời ông đời cha, là làm rất là nhiều đời rồi. Thì cho tới cái đời của cái ông đó đó là đêm hôm đó, sáng hôm sau ông làm con heo, thì đêm hôm đó ông ngủ, ông nằm mơ, ông có thấy một người đàn bà. Ông thấy người đàn bà này nói rằng đó là chú ơi chú, sáng mai chú làm heo á, chú đừng có làm, tại vì tôi giờ là tôi mới vừa tôi mang thai rồi chú ơi chú đừng làm chú ơi. Bả năn nỉ quá trời, khóc lóc năn nỉ. Nhưng mà khi ổng giật mình thức dậy thì ổng cứ tưởng rằng chắc là từ nào giờ mình làm heo nhiều rồi, cho nên đó là mình nằm mơ mình thấy thôi chứ chả có gì đâu. Nhưng khi sáng hôm sau ổng làm con heo đó, tới cái lúc mà mổ bụng á, thì ổng thấy rằng là trong bụng của nó đang hình thành, giống như là hình thành một cái bào thai heo vậy đó các bạn. Thì sau cái vụ đó là ổng bỏ nghề luôn, ổng không làm nữa, và ổng chuyển qua ổng ăn chay, đồng thời đi chùa niệm Phật để mà sám hối cho cái tội lỗi của mình, không ăn mặn nữa các bạn. Thì đây là những câu chuyện của tập 901. Mấy cái câu chuyện sau, ba cái câu chuyện sau của bạn ở Sóc Trăng á, thì thiệt tình là Thi không biết rằng, tại vì Thi nghe thì Thi thấy quen dữ lắm, nhưng mà Thi không biết rằng Thi đã kể chưa. Cho nên nếu mà Thi kể rồi thì các bạn thông cảm là tại vì Thi không có đánh dấu cái câu chuyện đó, thành ra là Thi không biết là kể chưa nữa, thành ra Thi mới kể lại hôm nay. Còn nếu mà kể rồi thì các bạn thông cảm nghe lại các bạn ha. Thì thôi bây giờ là Thi kể xong tập 901 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 902, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.